Năm đó Hạ Hầu Thác vì đoạt quyền mà thanh trừng toàn bộ gia tộc, hắn còn nhỏ tuổi, may mắn trốn qua một kiếp, phụ mẫu chết thảm dùng thủ pháp thay mận đổi đào mới giữ được mạng cho hắn. Hắn một mực muốn báo thù, đến sau ta nghĩ cách lót đường, an trí hắn ở bên người Tào Mãn.